Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, khoa học kỹ thuật quốc. Prometheus, hải quân bản bộ, cứ điểm tầng cao nhất. Prometheus sao? Sengoku nhìn trước mắt phần tình báo này. Đôi mắt kỳ dị, vậy mà đưa tới thế giới kiêng kỵ. Không tiếc hủy diệt một cái nước lớn. Suy nghĩ hồi lâu. Sengoku như cũ không hiểu kỳ ý, nhưng thế giới mệnh lệnh nhưng cũng phải tuân thủ. Sakazuki ba người bọn hắn đều tạm thời có chuyện, phải phái người nào đi đây? Prometheus tốt xấu là một nước lớn, nếu không có một vị cường giả tối đỉnh trấn giữ, có thể khó mà bảo đảm hủy diệt tiến hành. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Sengoku vừa mới ngẩng đầu nhìn lại lúc lại gặp Lorin đẩy cửa vào, giống như là đi tới nhà mình như vậy. Lorin, ngươi trở lại à? Lorin bước từ từ mà vào, tùy ý liếc mắt Sengoku trên bàn văn kiện, nhất thời không khỏi sửng sốt một chút. Prometheus, thật giống như thượng thư cái kia nhị vương tử còn nói qua, bọn họ quốc gia còn có viễn cổ loại ác ma quả thực tới, chỉ bất quá lúc đó căn bản không coi là chuyện to tát. Cũng không phải rất tin tưởng một cái hoàn khố hoàng tử cách nói. Có lẽ có ác ma quả thực, nhưng lại không nhất định có viễn cổ loại. Lại càng không chính xác có quy hệ ác ma quả thực viễn cổ loại. Bất quá, ngược lại cũng đáng giá đi một chuyến. Có lẽ thật có đây. Thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú? Sengoku đem văn kiện tiện tay đưa cho hắn. Lorin lúc này địa vị, không phải đại tướng. Hơn hẳn đại tướng, có tư cách tiếp xúc được sâu tầng thứ cơ mật, có chút hứng thú. Lorin mở ra văn kiện, liếc một cái, kinh ngạc nói, lại muốn diệt quốc, bọn họ chạm được thế giới cấm kỵ. Sengoku liếc về Lorin liếc mắt, đối với, đúng, Lorin tùy tâm sở dục không khỏi có chút nhổ nước bọt. Thật là đối với, đúng, thế giới không có nửa điểm kính nể, nguyên nhân cụ thể không biết. Không biết, cũng đúng, thế giới làm việc, quả thật không cần nguyên nhân. Lorin ánh mắt lộ ra một chút châm chọc cười. Thật đúng là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Lúc trước Ohara là như thế. Cái này Prometheus cũng là như vậy. Nhớ tới Dragon từng nói với hắn qua đồ vật. Lorin không khỏi đôi mắt lóe lên dưới. Chẳng lẽ, là tiếp xúc được cái kia cấm kỵ sao? Hắn có thể sẽ không quên. Prometheus nhưng là được xưng khoa học kỹ thuật quốc. Nếu trên cái thế giới này có nơi đó khoa học kỹ thuật nhất tiếp cận đại giới, lại cũng chỉ có cái này địa phương đi. Ta dự định phái Momosagi đi, bất quá lo lắng nàng không chịu nổi. Người đi một chuyến, Sengoku nói. Tinh anh doanh đây, để cho Zephyr đến đây đi. Cái kia lão gia hỏa nghỉ ngơi lâu như vậy. Sengoku cười mắng. Lorin nghe vậy gật đầu. Ta đây đi một chuyến đi. Momosagi à, nhắc tới cũng lâu lắm rồi không gặp Tashiji cái này cô gái nhỏ đây. Cũng không biết tu hành thế nào. Lorin vốn là tạm thời tổng huấn luyện viên. Hắn từ chức cũng không có đưa tới phong ba gì. Cũng liền tinh anh doanh học sinh có chút không muốn. Nói lời từ biệt mọi người sau. Lorin liền dẫn rảnh rỗi gần nửa lâu năm các bộ hạ. Đi tân thế giới, bọn họ đem hội họp Momosagi trung tướng, một chút bản bộ trung tướng, cùng với thế giới bộ đội đặc chủng, đồng thời phát động đối với, đúng, Prometheus hủy diệt chiến. Khoảng thời gian này, CP tổ chức đã đem Prometheus phụ cận hải vực phong tỏa. Ngay cả một con chim đều không chạy ra được. Nghe nói, hủy diệt mệnh lệnh cũng là bắt nguồn từ CP tổ chức hỏi dò đi ra một cái tình báo. Đám hải quân cũng không rõ ràng. Chỉ biết là tựa hồ Prometheus đang nghiên cứu một cái tuyệt đối cấm chỉ vũ khí sinh hóa. Một khi làm ra, đem sinh linh đồ thán. Cho nên phái ra chính nghĩa hải quân. Cho tiêu diệt, ít nhất cũng phải đem vương thất mọi người. Tất cả chém chết bắt, cũng đem vũ khí cho tiêu diệt. Một mảnh yên tĩnh hải vực trên. Hắc Vân áp thành, trong không khí lộ ra một phần nặng nề. Mấy chục chiếc đại đại tiểu tiểu hải quân quân hạm trần liệt ở đây. Hỏa pháo mọc như rừng. khôi giáp xâm nghiêm, không có ai sẽ hoài nghi cái này một nhánh hạm đội chiến lược. Phải biết, cho dù rất nhiều năm trước O'Hara lệnh triệu tập bất thường, Buster Co. cũng bất quá là 5 chiếc đại hình quân hạm A, nhằm vào tân thế giới cường quốc chiến đấu. Cho dù là hải quân, cũng không khỏi không cho coi trọng. Quân hạm bầy phía trước nhất một chiếc quân hạm trên, Lorin cũng thấy lâu không gặp Momosagi, cùng với đã lâu không gặp Tashiji. Lorin, Tashiji mới vừa thấy Lorin, một chút cũng không có cố kỵ nơi, trực tiếp nhảy đi ra, cho Lorin một cái to lớn ôm. Không khí trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, tại chỗ bản bộ trung tướng Môn, cùng với thế giới đặc phái viên, đều không khỏi hơi lộ ra xấu hổ quay đầu đi. Mặc dù đối với Tashiji như thế chăng phân tôn ti có chút bất mãn, nhưng là phải xem nhìn cái đứng ở nơi đó người trẻ tuổi là ai. Không người nào nguyện ý xúc Lorin rủi ro. Từ Prometheus nhị vương tử sự tình, cùng với sánh ngang vương quốc sự tình truyền ra sau, thế giới nhưng phàm tin tức linh thông điểm quan chức đều biết hải quân trong xuất hiện một cái bất thủ quy củ tồn tại. Hở một tí giết người, không chút nào nói phải trái. Cái này mặt không chút thay đổi người trẻ tuổi, tại những quan viên này trong mắt, không thể nghi ngờ so đáng sợ nhất ác ma còn kinh khủng hơn. Bọn họ dám chính diện mắng hải quân nguyên soái, cũng không dám tại Lorin trước mặt có một chút dị động. Khục khục, nhìn cái này không khỏe một màn, Momosagi không khỏi ho khan hai cái. Nghe được chính mình lão sư nhắc nhở, Tashiji cuối cùng là tỉnh hồn lại, liền vội vàng thả lỏng Cairo dừng, lui về phía sau một bước, đáng yêu le lưỡi một cái nói, à được, hôm nay thời tiết thật tốt. Vừa nói, nàng liền như một làn khói chạy đến Momosagi phía sau, trắng nõn trên khuôn mặt, lộ ra một chút nhàn nhạt sắc mặt ửng đỏ. Còn thứ lỗi, Tashiji dù sao còn nhỏ. Lorin khẽ lắc đầu nói, không việc gì không việc gì, đây là thật tính tình, không coi vào đâu, không sai, nhắc tới còn muốn chúc mừng Momosagi trung tướng thu một cái tốt đồ đệ đây. Đúng vậy, Tashiji tiểu thư thiên phú, nhưng là rất tốt, đặc phái viên cùng với rất nhiều hải quân trung tướng, đều là lập tức mở miệng, có chút câu nệ, truyền thuyết này trong ác ma, thật không ngờ khách khí nói chuyện. Ngược lại để cho người có chút không thích ứng đây. Bọn họ nói như vậy lấy, ngay cả Tashiji đều có điểm mơ hồ. Cô ấy là sao làm, chẳng lẽ là đúng? Nhưng vì cái gì lão sư phải nhắc nhở nàng? Momosagi chú ý tới Tashiji ánh mắt, không khỏi lộ ra một chút vô lực nhổ nước bọt vẻ. Chẳng lẽ muốn cùng nàng nói, hết thảy các thứ này đều là Lorin quá làm bậy, ngược lại khiêu khích sợ hãi cùng kiêng kỵ sao? Hồi lâu, kia đặc phái viên mới nói, Momosagi trung tướng, cái này lần ngài là tổng tư lệnh, truyền đạt chỉ lệnh đi. Lorin thuộc về trợ quyền, cũng không lệ thuộc ở nơi này một lần diệt quốc trong hàng ngũ. Momosagi gật đầu một cái, chỉ thấy nàng chợt vẫy vẫy chính nghĩa đại huy, ngược lại có loại tư thế hiên ngang khí độ, hợp với kia tinh xảo mặt mũi, cao gầy vóc người, rất là mê người. Nếu như vậy, vậy thì lên đường đi. Hai tên trung tướng làm một tổ, đồng thời đột nhập Prometheus. Đến lúc đó chúng ta tại Vương Thành gặp nhau, cùng một chỗ hủy diệt Prometheus, cái này dám can đảm hủy diệt thế giới tội ác quốc. Ừ, chúng trung tướng nhất thời đứng thẳng người, nghiêm túc nói, không người nào dám khinh thường. Prometheus được xưng tân thế giới cường quốc, có lẽ tại cường giả trên lực lượng, không bằng nước Oano như vậy, kiếm hào võ sĩ khắp nơi, nhưng là tuyệt không thể khinh thường. Cái này quốc gia người cải tạo, hỏa pháo các loại, chờ, các loại khoa học kỹ thuật, đều là nổi danh thế giới. Thậm chí, lúc đó đảm nhiệm quốc vương Baker, còn là một vị sâu không lường được tồn tại, có thể là cường giả tối đỉnh. Quân hạm bầy cưỡi gió vượt sóng, khổng lồ như vậy đội hình, cho dù là phát động cùng tứ hoàng trong lúc đó chiến đấu, đều đã đủ, có thể thấy này lần thế giới có bao nhiêu quyết tâm. Cũng may Prometheus đến gần Red Line, rời Tứ Hoàng địa bàn xa hơn một chút, cũng sẽ không khiến cho Tứ Hoàng kiêng kỵ. Momosagi hiển nhiên cũng không có chỉ huy qua như thể to lớn đại hạm đội. Nhưng nàng không chút nào hoàng, huy sái tự nhiên, đang nàng hăm hở, chỉ trích địa phương tù thời điểm, lại thấy Lauren chậm rãi đi tới phía sau nàng, nói một câu, chỉ một thoáng, Momosagi thần sắc đột nhiên thay đổi, lộ ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ khiếp sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.